Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41. Chương 41. Thiên Vương Lão Tử tới làm gì? Diệp Hải nhạt cười một tiếng nói: Thiên Vương Lão Tử tới làm gì? Xem ngươi thấp gấu võ hồn sao? Triệu Vô Cực, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Vô Cực khí thế bỗng nhiên hơi ngưng lại, hắn cảm thấy cả người cũng không tốt, uất ức, phi thường uất ức, nói không lại, đánh cũng không nhất định có thể đánh được. Này CMN còn có vương pháp sao? Triệu đại gia, lo lắng làm gì? Thật lão niên si ngốc. Diệp Hải rác rưởi lời không ngừng. Ta CMN, chấm ngoặc kép. Triệu Vô Cực đã vô cùng phẫn nộ. Hắn hiện tại cảm thấy đem Diệp Hải toàn thân xương gõ nát đều là đánh đến nhẹ. Hai người các ngươi đều cho ta về học viện. Triệu Vô Cực chỉ vào Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn nói. Những trận chiến đấu tiếp theo, dù cho là dư âm cũng có thể làm cho này hai đứa bé không chịu nổi. Trước hết để cho Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn về học viện, hắn mới có thể thoải mái tay chân làm một vố lớn. Hai người nghe lời hướng về học viện đi đến. Diệp Hải đối với Áo Tư Tạp cao giọng nói: Lão ca, đừng quên trả nợ ta hơn 2,300 căn lạp xưởng. Các loại qua mấy năm ta lại tới tìm ngươi muốn. Áo Tư Tạp mới vừa đi tới Sử Lai Khắc cửa học viện, nghe vậy lảo đảo một cái, kém chút vấp ngã, đón lấy cũng không quay đầu lại mau mau đi mau hai bước đi trở về học viện. Được rồi, hiện tại không người khác, triển lộ ra ngươi thấp gấu võ hồn nhường ta xem một chút đi. Diệp Hải cười nói. Triệu Vô Cực cười lạnh nói: Tốt, nếu ngươi muốn nhìn, vậy ta liền để ngươi nhìn ta một chút võ hồn chân thân. Triệu Vô Cực trên người cái thứ 7 màu đen hồn hoàn sáng ngời, cả người khí thế bộc phát. Oanh, ánh sáng màu đen dung nhập vào Triệu Vô Cực bên trong thân thể. Hắn toàn thân phảng phất thổi bóng bay như thế cấp tốc bành trướng. Trong chớp mắt, thân cao trực tiếp vượt qua 5 mét. Hơn nữa Triệu Vô Cực toàn thân bắp thịt lấy một loại khuếch đại địa hình thái bắt đầu bành trướng. Màu nâu tóc sinh trưởng, cả người biến thành một đầu chân chính gấu lớn. Làm Triệu Vô Cực thân thể hoàn toàn biến thành gấu lớn thời điểm, màu nâu tóc trong nháy mắt biến sắc, lập lòe sán kim ánh sáng. Giờ khắc này, ở Diệp Hải không ngừng trào phúng dưới, Triệu Vô Cực trực tiếp dùng ra hắn thứ 7 hồn hoàn kỹ, võ hồn chân thân. Hiện tại Triệu Vô Cực dáng vẻ chính là hắn võ hồn đại lực kim cương hùng dáng vẻ. Triệu Vô Cực triển khai võ hồn chân thân, biến thành to lớn đại lực kim cương hùng sau khi, âm thanh càng thêm trầm thấp. Tiểu tử thúi, ngươi liền chờ chết đi. Nói, hắn bước dài mờ, chân đạp mặt đất phát sinh ầm ầm âm thanh. Một cái tát đánh về Diệp Hải. Diệp Hải hơi một ngồi xổm. Sau một khắc hai chân đột nhiên phát lực, trực tiếp nhảy lên cao 6 mét. Tránh ra Triệu Vô Cực cự trưởng đồng thời, một chùy con đập về phía Triệu Vô Cực đầu. Ở Triệu Vô Cực sử dụng tới võ hồn chân thân sau khi, Diệp Hải lại vẫn dám cướp công kích trước. Triệu Vô Cực trên người thứ 3 hồn hoàn sáng ngời, trọng lực tăng cường. Diệp Hải bởi vì kèm theo Hoàng Kim Long tọa duyên cớ, thân thể đột nhiên chìm xuống, kém chút trực tiếp hướng trên đất rơi xuống. Hắn hơi điều chỉnh hạ thân thể, đem nguồn sức mạnh này đạo vào trong tay. Hoàng Kim chỉ thế càng ngày càng cuồng mãnh. Triệu Vô Cực cự trưởng giơ lên, thứ 2 hồn hoàn sáng ngời. Diệp Hải Hoàng Kim chùy đồng thời đập về phía Triệu Vô Cực cự trưởng. Oanh, này cỗ giao kích dư âm so với vừa nãy càng sâu. 10 mét có hơn học viện cửa lớn đều trực tiếp bị thổi làm lung lay muốn ngã. Cơ hồ bị thổi ngã. Triệu Vô Cực thân thể vừa dừng lại, Diệp Hải nhưng là bị đàn hồi đến phía trên. Hắn bay lên cao cao, trên không trung liên tục lộn mấy vòng. Tiếp theo, mang theo cuồng mãnh sức mạnh, lại lần nữa đập về phía Triệu Vô Cực. Oanh, Triệu Vô Cực bàn tay lại lần nữa giơ lên, một chưởng vỗ bay Diệp Hải. Diệp Hải lại lần nữa bay đến không trung, liên tục lăn lộn, lại lần nữa đập về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực bất đắc dĩ, lại lần nữa giơ bàn tay lên, Diệp Hải mỗi một lần đều đem lực đàn hồi lượng phương hướng khống chế rất tốt. Mỗi một lần đều sẽ bị đàn hồi đến không trung, nhường Triệu Vô Cực căn bản không có biện pháp truy kích. Có thể công kích được Diệp Hải, chỉ có hắn thứ 5 hồn kỹ, Đại Lực Kim Cương Hống. Nhưng Đại Lực Kim Cương Hống một khi sử dụng, Sử Lai Khắc Học Viện cửa lớn liền chơi xong. Không chỉ là cửa lớn, tới gần vách tường cũng chỉ ít cũng sụp đổ chừng 10 thước. Hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện kinh phí căng thẳng, Triệu Vô Cực ở không phải lúc cần thiết, sẽ tận lực lưu thủ. Oanh, Diệp Hải Hoàng Kim chùy lại lần nữa nện ở Triệu Vô Cực cự trưởng lên. Triệu Vô Cực bàn tay phải hơi chìm xuống. Hắn cảm giác nguồn sức mạnh này, so với vừa nãy tựa hồ mạnh mấy phần. Chuyện gì thế này? Trên không trung cũng có thể mượn lực. Triệu Vô Cực khẽ nhíu mày. Trên người hắn thứ 4 màu đen vạn năm hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Thứ 5 hồn hoàn kỹ. Trọng lực đè ép. Diệp Hải trên người hoàng kim khôi giáp kim quang sáng ngời. Miễn cưỡng chặn lại này cỗ đè ép. Diệp Hải thứ 4 truy. Lại lần nữa nện xuống. Oanh. Triệu Vô Cực cảm giác hoàng kim chùy lên truyền xuống trọng lượng nặng thêm mấy phần. Không khỏi sắc mặt càng thêm nghiêm nghị. Diệp Hải lại lần nữa đàn hồi về không bên trong. Liên tục lăn lộn, dường như ở mượn lực, lại dường như ở tụ lực. Sau đó, lại là cuồng mãnh một chùy, đập về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ở Diệp Hải đàn hồi về không bên trong sau khi vốn là có thể rời đi đứng thẳng địa phương. Chỉ cần hắn rời đi, Diệp Hải liền không thể lại đập trúng tuyển hắn. Nhưng lấy Triệu Vô Cực kiêu ngạo, là không thể rời đi. Rời đi liền mang ý nghĩa thoái nhượng. Một cái 7 hoàn hồn thánh đánh một cái 7, 8 tuổi tiểu hai tử, dĩ nhiên cần thoái nhượng. Này nói ra cũng làm cho người chê cười. Vì lẽ đó Triệu Vô Cực hai chân không chút nào động, vẫn chịu đựng Diệp Hải công kích. Liên tiếp 18 truy. Triệu Vô Cực sắc mặt thay đổi. Hiện tại Diệp Hải lực công kích, dù cho là triển khai võ hồn chân thân hắn đều có chút không chịu nổi. Bởi vì Diệp Hải hoàng kim chùy lên truyền xuống sức mạnh, so với ban đầu thời điểm, đầy đủ cao gấp đôi còn nhiều hơn. Triệu Vô Cực hai chân đều hơi rơi vào trong đất bùn. Hắn cảm giác mình không thể suy nghĩ thêm nhiều như vậy. Học viện phá hủy liền phá hủy. Này tiểu phá học viện, trọng dựng lên cũng dễ nói. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực trên người thứ 6 màu đen vạn năm hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Thứ 6 hồn hoàn kỹ, Đại Lực Kim Cương Hống. Triệu Vô Cực ngẩng đầu, mở ra miệng rộng, một luồng cuồng bạo sóng trùng kích hướng Diệp Hải công kích qua đi. Diệp Hải thấy Triệu Vô Cực rốt cục dùng, khiến ra Đại Lực Kim Cương Hống. Đột nhiên cắn răng một cái, lấy chùy mang thân, từ cuồng bạo sóng trùng kích bên trong miễn cưỡng chui qua đi. Lại lần nữa hung ác đập về phía Triệu Vô Cực. Tuy rằng từ sóng trùng kích bên trong chui lại đây, nhưng Diệp Hải cũng là khóe miệng hơi chảy máu. Hiển nhiên bị nội thương, chỉ là bộ mặt của hắn bị mặt nạ vàng che chắn. Triệu Vô Cực không nhìn thấy, vừa nãy cái kia một hồi. Diệp Hải cũng là phi thường miễn cưỡng mới chịu đựng hạ xuống. Nếu như không phải trải qua hoàng kim khôi giáp suy yếu một ít, hơn nữa hắn tố chất thân thể cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Hai người này phàm là thiếu ít một chút, hắn trực tiếp liền nằm. Triệu Vô Cực công kích như vậy, Diệp Hải nhiều nhất chịu đựng 3 lần. Hơn nữa lần thứ 2, Diệp Hải liền không cách nào bảo đảm tiếp tục triển khai loạn phi phong trùy pháp. Triệu Vô Cực nhìn thấy Diệp Hải động tác không bị ảnh hưởng chút nào công kích lại đây. Con người co rụt lại. Khoảng cách 10 mét có hơn Sử Lai Khắc Học Viện cửa lớn đều hóa thành bột mịn. Còn mặt mang hủy diệt chi ít 10 mét vách tường. Diệp Hải dĩ nhiên chút nào không có chuyện gì. Oanh, một búa này, so với lúc trước gộp lại sức mạnh còn muốn cuồng mãnh. Một búa này, Diệp Hải mượn một phần sóng trùng kích sức mạnh. Triệu Vô Cực cổ tay, thủ đoạn, chìm xuống, hắn đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Đại Lực Kim Cương Trưởng sử dụng, đem Diệp Hải cho đập trở lại. Trọng lực đè ép không có tác dụng, Đại Lực Kim Cương Hống cũng không tác dụng. Triệu Vô Cực không có biện pháp khác, Hắn dự định trước tiên né tránh một hồi lộ hết ra sự sắc bén Diệp Hải. Chỉnh đốn lại một hồi tái chiến. Nhưng hắn hơi nhấc chân. Lại không dơ lên đến. Cúi đầu vừa nhìn. Hai chân cổ chân trở xuống. Dĩ nhiên toàn bộ rơi vào trong đất bùn. Triệu Vô Cực đang nghĩ dùng sức nhấc chân. Nhưng phía trên truyền đến tiếng hét lớn. Diệp Hải Hoàng Kim Trùy đã công kích lại đây. Triệu Vô Cực ngẩng đầu lên. Cái kia kim khôi kim giáp. Cầm trong tay Hoàng Kim Trùy bóng người ở trong mắt hắn càng lúc càng lớn. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.